Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. To hai mắt, hơi là có chịu xoay người rời khỏi, không thèm để ý đến Quý Như Phong. Ai biết được Quý Như Phong nhanh chóng đuổi theo, một phát nắm lấy cổ tay của cô đi về phía trước. Quý Như Phong, anh đang làm cái gì vậy hả? Mau buông tay ra, đừng có làm như chúng ta đang rất là thân thiết. Nói xong, hướng cả tình hất tay của anh ta ra, nhanh chóng đi về phía trước. Chúng ta sắp kết hôn rồi, lại còn không tính là rất thân thiết nữa sao? Quý Như Phong nhanh chóng đuổi theo, vừa vô liêm sỉ vừa nói, vừa nhìn hướng cả tinh đang tức giận đến mức sậm chân, nụ cười của anh càng trở nên tươi hơn. Chúng ta sẽ không có khả năng kết hôn. Này, tôi thật không biết rốt cuộc là anh muốn như thế nào đó. Vì sao anh muốn kết hôn với tôi chứ? Anh thích tôi, yêu tôi sao hả? Đúng thật là phiền phức. Đột nhiên hướng cả tinh quay đầu nhìn lại anh, rất là bất mãn cất tiếng hỏi, bước từng bước đến gần anh. Sẽ không. Cô cảm thấy tôi có khả năng thích cô, yêu thương cô sao hả? Quý Như Phong không muốn nghĩ đến những lời này. Nếu không phải hướng cả tên nói ra, anh còn nghĩ trên đời này sẽ không có những lời đó. Nhìn hướng cả tên rất là nghiêm túc, Quý Như Phong liền cười tươi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ai biết được chứ, cho nên tôi mới hỏi anh vì sao lại muốn đùa bỡn tôi như vậy hả? Hướng cả tên trồ cái miệng nhỏ nhắn lên, nhìn bộ dáng đang đánh đòn của anh thì cô lại càng thêm bực bội. Những việc mấy ngày nay, anh đều hướng đến sự tin tưởng của người nhà cô, làm hướng cả tinh càng thêm phát hỏa. Chẳng lẽ anh không biết, nếu vẫn còn tiếp tục bày ra bộ dáng này, thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra hay sao? Tôi không nói đùa, cười cô là tôi nghiêm túc. Quý Như Phong trả lời rất là nghiêm túc, anh không biết kết hôn có chuyện gì là vui vẻ hay không? Quý Như Phong kia, tôi van xin anh đó, nếu như anh không muốn chết trong tay tôi, vậy thì lập tức chấm dứt hành động của anh đi. Anh không phải là món ăn của tôi. Hướng cả tinh nghiến răng nghiến lợi nói. Cái tên này rốt cuộc là anh ta muốn như thế nào? Tại sao luôn làm việc tùy ý như vậy? Cho tới bây giờ, đều không nghĩ đến cảm nhận của người khác. Chẳng lẽ anh ta không có suy nghĩ xem cô có đồng ý hay là không đồng ý hay sao? Hướng cả tinh. Tôi thật sự không nghĩ ra một người đàn ông hoàn mỹ như tôi. Vì sao không phải là người lý tưởng trong lòng của cô chứ? Ông xã, một người ông xã như tôi. Nếu tôi không thể xứng với cô, thì người đàn ông nào có thể xứng với cô hả? Nói đến đây, Quý Như Phong cũng rất là tức giận. Nghĩ chính mình đẹp trai hoàn mỹ như thế, mà hướng cả tinh lại nói rằng anh không xứng với cô, thật là đả thương lòng người mà. Anh ư, tôi nghĩ là anh cũng quá tự luyến rồi đó. Hướng cả tinh nhìn anh ta từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn từ dưới lên trên, cuối cùng không khỏi lắc đầu, cho anh ta một vẻ mặt thất vọng rồi xoay người tiếp tục đi. Quý Như Phong bị cô đánh giá như vậy, cảm thấy rất là khó xử. Lấy điện thoại di động ra, mở kính ra nhìn mình. Vẫn là tiếu xoáy anh Tuấn như vậy, không có một chút tỉ vết nào nha. Vậy thì ánh mắt kia của cô là gì chứ? Dọc theo đường đi, Quý Như Phong đi theo hướng cả tinh lên đỉnh núi. Nhìn cô dừng lại ở cuối đường rồi tùy tiện ngồi xuống. Phong cảnh ở đây mát mẻ mà đẹp như vậy, còn hít thở không khí trong sạch nữa. Quý Như Phong đi đến bên cạnh cô, nhìn thấy trên mặt đất không được sạch, anh hơi hơi nhíu mày lại. Một người đàn ông không cần dùng bộ dạng này, còn phụ nữ so với một phụ nữ sao hả? Hướng cả tinh để ý đến anh thật lâu, sau khi nhìn anh nhìn lên mặt đất, từ vẻ mặt của anh có thể nhìn ra được anh đang chán ghét ở đây dơ bẩn mà. Một người phụ nữ như cô chẳng lẽ không chú ý đến bộ dáng thái độ hay sao hả? Quý Như Phong không quên phản bác lại rồi từ từ ngồi xuống. Tôi và anh không có chuyện gì để nói cả. Hướng cả tinh liên tục lắc đầu, cũng không muốn ngó ngàng đến anh. Cả người nằm xuống, để hai tay ra sau đầu, nằm nhìn trời cảm giác thật là thoải mái. Quý Như Phong vô lực, nhưng nhìn nụ cười thản nhiên của hướng cả tinh, dường như có một loại ma lực làm cho Quý Như Phong đang nhíu mày, lập tức thả lỏng ra. Nằm xuống đi, rất là thoải mái đó, nhìn lên trời như vậy. Không muốn nghĩ đến bất cứ một chuyện gì nữa, thật sự là rất thoải mái. Hướng cả tinh nhìn Quý Như Phong ngồi một chỗ không nhúc nhích thì cho một lời đề nghị tốt. Có phải không? Anh giật giật khóe môi từ chối cho ý kiến, nhưng vẫn nằm xuống. Nhìn đến hướng cả tinh nằm ở bên cạnh, nhìn một bên mặt của cô. Nụ cười của cô có một chút mê người, giống như là ánh mặt trời, khiến Quý Như Phong nhìn có một chút say mê. Thời gian trôi qua giữa hai người, hướng cả tinh im lặng nhắm mắt lại. Nụ cười trên gương mặt vẫn là không giảm, tất cả phiền não trong đầu đều bay mất sạch. Thời gian trôi qua giữa hai người, hướng cả tinh im lặng nhắm mắt lại, Nụ cười trên gương mặt vẫn không giảm. Tất cả phiền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net